Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 435, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Lưu Tương Niên cố ý muốn để lại toàn bộ tài sản cho cả nhà con lớn và Trần Chí Khiêm. Bà Lưu và Lưu Tương Niên cãi nhau vì chuyện này khiến cho bà ta vừa nhìn thấy Phàn Kỳ và Trần Chí Khiêm là nói không lựa lời. Dùng đủ loại ngôn từ cay độc để chửi rủa bọn họ, mặt khác tin tức còn tung ra đoạn video ngắn quay lại lúc Lưu Xảo Yến xông tới tìm Lưu Tương Niên để chứng minh. Ngay cả người nhà họ Lưu cũng cho rằng Lưu Tương Niên đã hại C.H.E.T bà Lưu. Đài truyền hình và báo chí không muốn thành bên có lỗi trong chuyện này, mà chuyện Phàn Kỳ và Phùng Học Minh nói về cái C.H.E.T của bà Lưu, phóng viên khó mà chối tội được. Mặt khác còn có tin tức nói sức khỏe Lưu Tương Niên không tốt, rất có thể sẽ không trông đỡ qua nổi một năm. Phàn Kỳ không biết kiếp này có thay đổi gì hay không, nhưng ít nhất ở kiếp trước Lưu Tương Niên sống đến tận thập niên 80, sau đó còn sống được thêm 3-4 năm nữa. Sau khi những tin tức này chồng chất lên nhau, hôm nay lúc bắt đầu phiên giao dịch, dù cổ phiếu Thiên Hòa tiếp tục giảm mạnh, nhưng Thiên Hòa chủ yếu kinh doanh bất động sản. Giá bất động sản đang liên tục tăng lên. Trong tay Thiên Hòa có nhiều mảnh đất chất lượng tốt. Cho dù Lưu Tương Niên có C.H.E.T thì Thiên Hòa chỉ cần dựa vào việc bán đất thôi cũng không dừng lại ở mức giá đó được. Hơn nữa dưới tình huống Trần Chí Khiêm nhất quyết không chịu trở về, Lưu Tương Niên cũng không thể tùy ý để cổ phiếu Thiên Hòa rớt giá mà vẫn mạnh miệng không làm rõ chuyện này nhỉ. Phàn Kỳ quyết định kiếm lời nhân lúc Thiên Hòa đang rối ren như thế này. Cô dùng tài khoản cá nhân và tài khoản khách hàng thu mua cổ phần của Thiên Hòa, coi như cống hiến một chút cho việc duy trì giá cổ phiếu của Thiên Hòa. Nhưng mà, lực lượng tài chính chủ chốt vẫn làm chủ cổ phần tăng trưởng như trước. Mấy ngày nay tài chính chủ lực tập trung vào mảng ngân hàng, công ty nước ngoài cũ Delta Holding ở Anh Quốc, bởi vì kinh doanh vững vàng ở thành phố Hồng Kông nên trở thành đầu rồng tăng trưởng. Phàn Kỳ kiếm được một khoản lớn, nhất thời khiến vô số người chú ý. Không cần đi xem tin tức, chỉ cần nhìn thấy giá cổ phiếu Thiên Hòa tăng trở lại là biết Thiên Hòa nhất định đã bác bỏ tin đồn rồi. Buổi trưa kết thúc phiên giao dịch, Phàn Kỳ đi ăn cơm, thấy chỗ ngồi của Lưu Nhã Chiết không có cơm cũng không có ai. Cô hỏi, Nhã Chiết ra ngoài rồi sao? Lưu Kế Khánh ngẩng đầu, thằng bé nói có hẹn với một khách hàng vào buổi trưa, cho nên trở về văn phòng ăn cơm. Phàn Kỳ quay đầu nhìn Hứa Diệu Nhi đang ăn canh. Thiếu chút nữa sao? Lưu Kế Khánh có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Không có gì à? Lưu Kế Khánh cùng mọi người trao đổi về phiên giao dịch buổi sáng. Sau đó nói. Anh Siêu muốn tổ chức một chương trình. Vốn định mời Phàn Kỳ đi. Nhưng mà tôi nói với anh ta cậu của Phàn Kỳ vừa mới làm phẫu thuật. Mấy ngày gần đây cô ấy phải đi bệnh viện. Hay là Diệu Huy cậu đi với tôi đi. Vị quản lý cổ phiếu kia ngẩng đầu. Vẻ mặt khó xử. Lưu Tổng. Hôm nay là sinh nhật vợ tôi. Lưu Kế Khánh vừa nghe vậy đã lập tức nói. Vợ là lớn nhất. Sinh nhật của cô ấy chắc chắn không thể vắng mặt được. Ông ấy nhìn một vòng. Mấy vị khác thì người không có tài ăn nói tốt. Không thích hợp để tham gia những dịp như vậy. Người thì chưa đạt đến tiêu chuẩn. Không thích hợp cho lắm. Nếu thật sự không được nữa thì dẫn con trai đi vậy. Lưu Kế Khánh quyết định như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Kỳ ăn cơm xong. Đưa mắt ra hiệu với Hứa Diệu Nhi, hai người chạy tới cửa phòng làm việc của Lưu Nhã Chiết. Phàn Kỳ đẩy cửa vào, tên này thế mà lại khóa cửa sao? Bên trong vang lên giọng nói của Lưu Nhã Chiết. Có chuyện gì thế? Cổ phiếu buổi sáng có chút vấn đề, tôi muốn bàn bạc với anh. Cách chương.